Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 96 Đại Lễ. Chương 96 Đại Lễ. Ngươi thành công khắc họa Dũng Kim trận trận bàn. Trận đảo thuần thục độ cộng một. Ngươi thành công khắc họa Hậu Thổ trận trận bàn. Trận đảo thuần thục độ cộng không. Ngươi thành công khắc họa Phong Hỏa trận trận bàn. Cô nương, ngươi đều khắc 88 chương. Chín đi giang nguyệt bạch vặn vẹo cổ buông khắc đao. Nàng vì quen thuộc ngũ hành bổ nguyên trận, cũng vì tiểu bỉ làm chuẩn bị, đã hợp với khắc lại 3 ngày cơ sở trận bàn, hiện tại nhắm mắt lại đánh ngáp đều có thể khắc ra tới một chương. Tụ linh trận cùng ngũ hành bổ nguyên trận chi gian xác thật có tương đồng tương thông chỗ. Nàng mấy ngày liền sờ soạng, cảm giác chỉ còn một tầng mông lung giấy cửa sổ, liền kém như vậy một chút là có thể chọc phá, nhưng chính là điểm này nàng càng nhanh càng sờ không được. Loại này thời điểm nàng liền đặc biệt tưởng niệm Lê Cửu Xuyên, cũng không biết hắn bản mạng pháp bảo chữa trị đến như thế nào, khi nào trở về. Đứng dậy hoạt động gân cốt, Giang Nguyệt Bạch quyết định một hồi luyện đan đi. Nàng lần trước thiếu chút nữa luyện ra cửu phẩm trung giai hàng trần đan, cũng đến chạy nhanh củng cố lần trước cái loại này huyền diệu cảm giác. Giang sư tỷ, Giang sư tỷ, đại hỷ sự. Tề Duyệt ở bên ngoài kêu đến hưng phấn. Giang Nguyệt Bạch qua đi mở cửa, Tề Duyệt một hơi chạy tới, thở hổn hển hai tài ăn nói nói. Tiêu Ngạn Khoát bị chấp pháp đường bắt đi. Giang Nguyệt Bạch giữa mày nhảy dựng, sao lại thế này? Chính là ta lần trước cùng ngươi nói tà tu sự tình, Tiêu Ngạn Khoát mới là chủ mưu. 3 năm trước đây chảo chỉ là hắn thủ hạ kẻ chết thay. Tiến vào uống miếng nước, kỹ càng tỉ mỉ nói. Tề Duyệt bước vào tĩnh thất. Ta gần nhất vẫn luôn đề phòng Tiêu Ngạn Khoát, liền thỉnh trước kia ở Tử Vân Cốc nhận thức tỉ muội hỗ trợ nhìn. Ta nghe nói chấp pháp đường là trực tiếp tới cửa, hai lời chưa nói liền trước phong Tiêu Ngạn Khoát đan điền. Chấp pháp đường trưởng hình sử Chu Võ sư thúc tự mình kiểm tra thực hư, Tiêu Ngạn Khoát đan điền trung xác thật có huyết khí tàn lưu, chứng minh hắn dùng quá tà đạo pháp môn. Sau lại ở hắn chỗ ở cẩn thận một cha, cha ra chứng minh thực tế, đương trường liền phế đi hắn tu vi mang đi thiên tội phong. Ta nghe nói lần này phải lục soát hắn hồn phách, kiểm tra thực hư ngọn nguồn. Tà đạo đệ tử ở Thiên Diễn Tông nội làm hại là đại sự, hiện tại bên ngoài chấp pháp đường đệ tử đều nhiều rất nhiều, đang ở toàn tông nghiêm tra. Giang Nguyệt Bạch bừng tỉnh, đây là Tề Minh đưa cho nàng đại lễ. Cái gọi là chứng minh thực tế cụ thể là cái gì? Giang Nguyệt Bạch hỏi. Nói là lục soát một mặt màu đen tinh thạch lệnh bài, mặt trên viết 3 cái chữ bằng máu: Quỷ Linh Giáo, màu đen tinh thạch lệnh bài. Giang Nguyệt Bạch nhớ tới Tống Bội Nhi trên người lục soát ra lệnh bài cũng là màu đen tinh thạch, chẳng qua mặt trên viết chính là Tam Nguyên Giáo. Tam hay là bao hàm 3 cái chi nhánh, Quỷ Linh Giáo là một trong số đó. Giang Nguyệt Bạch cảm thấy rất có khả năng, thậm chí nàng phỏng đoán Tiêu Ngạn Khoát tà đạo pháp môn là từ Tống Bội Nhi chỗ đến tới, chỉ tiếc nàng cũng chỉ có thể suy đoán, không có thực chất chứng cứ. Nhưng là Tề Minh như vậy một nháo cũng hào, chấp pháp đường nghiêm tra dưới, Giả Tú Xuân nhất định phải có điều thu liễm. Còn có Thẩm Hoài Hy, không khỏi nhạ hỏa thượng thân, nàng không thể cử báo. Nếu là chấp pháp đường có thể bắt lấy hắn cái đuôi, trực tiếp giải quyết hắn, đối nàng không thể tốt hơn. Tóm lại là đến tiểu bỉ bắt đầu phía trước, nàng đều có thể kê cao gối mà ngủ, an tâm tu luyện. Được rồi, Tiêu Ngạn Khoát gieo gió gặt bão, chúng ta cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Vừa lúc ta có cái gì cho ngươi. Giang Nguyệt Bạch đem Tề Minh cấp túi chữ vật giao cho Tề Duyệt. Tề Duyệt xem qua lúc sau kinh hãi. Giang sư tỷ, ngươi đây là người huynh trưởng thác ta cho ngươi a? Tề Duyệt bị ông chập giống nhau, ném xuống túi chữ vật đứng lên. Giang sư tỷ, hắn đều cùng ngươi nói cái gì? Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghe hắn. Hắn, tóm lại hắn nói được lời nói đều không thể tin. Giang Nguyệt Bạch thở dài, hắn lúc ấy một lòng vì ngươi khẩn cầu ta, ta không hảo chống đẩy liền nhận lấy. Các ngươi huynh muội ân oán ta mặc kệ, nhưng ngươi hiện tại vì học tập thần cơ thạch chế tạo đã thiếu không ít nợ đi. Ngươi coi như hắn là cái người ngoài, mượn hắn linh thạch trước dùng, ngày sau có trả lại chính là. Vì thế liên lụy chính mình tu hành nhiều không đáng giá. Ngươi đối thần cơ thạch học tập tiến độ so với ta lúc trước muốn mau rất nhiều. Ngươi ở phương diện này là có thiên phú, cái nào nặng cái nào nhẹ, chính ngươi ước lượng. Tề Duyệt cắn môi giãy giụa, sau một lát gật đầu. Hành, ta về sau gấp bội còn hắn là được. Ân, ngươi đi trước đi, ta chuẩn bị luyện đan. Nghe vậy, Tề Duyệt khóe miệng trừ trừ. Nàng gặp qua chăm chỉ, cũng thật chưa thấy qua so Giang Nguyệt Bạch còn chăm chỉ còn tự hạn chế. Một ngày 12 cái canh giờ, vô luận nàng khi nào lại đây, Giang Nguyệt Bạch không phải ở học tập, chính là ở tu luyện. Đã như vậy ưu tú còn như vậy nỗ lực, để cho người khác như thế nào sống. Tề Duyệt cảm thấy áp lực gấp bội, ra cửa dùng sức ninh chính mình mặt, dặn dò chính mình nhất định phải hướng Giang Nguyệt Bạch học tập. Sau hợp đan điển chỗ sâu trong Lâm Hướng Thiên nghe xong Tề Minh bẩm báo, tức giận chụp bàn, cái này hỗn trướng. Sa Mành lúc sau, Giả Tú Xuân hình dung tiểu tụy, nằm ở trên giường suy yếu vô lực, vai phải thượng sinh ra nhánh cây, mặt trên treo đầy long nhãn lớn nhỏ, màu đỏ tươi như máu quả tử. Nàng thở phì phò hỏi, ta rõ ràng đã xử lý tốt hết thảy, vì sao sẽ bại lộ? Tề Minh cúi đầu trầm giọng nói, hắn mất đi linh cầy sư lệnh bài, Tử Vân Cốc Trung chịu hắn áp bách giả nhiều, nghe nói là mấy chục người liên hợp hướng chấp pháp đường tố giác. Trên thực tế, chấp pháp đường tới cửa khi cũng không chứng cứ. Chứng cứ là ở Tiêu Ngạn Khoát trên người tìm được. Hắn đan điền nội huyết khí chưa từng trừ sạch sẽ, Giả Tú Xuân ngực kịch liệt phập phồng, lửa giận công tâm lại không sức lực mắng ra tới. Lâm Hướng Thiên vẫy lui Tề Minh, xốc lên Sa Mành nhìn Giả Tú Xuân đầu vai hồng quả, lo lắng nói, luyện dược việc không thể gián đoạn, hiện tại đại bộ phận linh cầy sư bị cấm túc, vì nay chi kế chỉ có làm Giang Nguyệt Bạch tới, trăm triệu không thể. Giả Tú Xuân bắt lấy Lâm Hướng Thiên thủ đoạn, gầy ốm khô khốc trên mặt chỉ còn một đôi mắt to tơ máu bạo liệt nhìn chằm chằm Lâm Hướng Thiên, mãn nhãn đều là cầu xin. Nàng hiện giờ như vậy thảm trạng, sợ nhất chính là bị nàng thống hận người nhìn đến, chính là không có bốn tầng trở lên xích viêm khuyết liền chỉ có thể dùng lão phu đan hỏa, ngươi như thế nào chịu nổi? Giả Tú Xuân sắc mặt dữ tợn toàn là điên cuồng. Không sao, vì ngươi ta chịu nổi. Lâm Hướng Thiên giơ tay đem Giả Tú Xuân tóc rối hợp lại đến nhĩ sau, mãn nhãn nhu tình, nhưng ngay sau đó hắn độ nhập Giả Tú Xuân trong cơ thể đan hỏa, lại không lưu tình chút nào, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết từ trong điện truyền ra, lại bị cách âm đại trận tiêu trừ. Tề Minh đứng ở ngoài điện một chút thẳng thắn sống lưng ngẩng đầu, xem Diệp Lạc không tiếng động, chim tước bay lượn phía chân trời. A Duyệt, huynh trưởng liền mau tự do, sao thiên kiếm phong sau núi. Kiếm trùng, đen nhánh sơn động, không có một ngọn cỏ, đến xương gió lạnh ô ô gào thét, lọt vào trong tầm mắt nơi. Không chỗ hoàn chỉnh, vết rách ngang dọc đan sen, tất cả đều ẩn chứa lạnh thấu xương kiếm ý, giống như tùy thời mà động ong đàn. Hơi có động tĩnh liền vây quanh đi lên, gọi người lông tơ đứng thẳng, bạch y thiếu nữ tay cầm hàn băng kiếm. Mặt vô biểu tình tự hắc ám chỗ đi ra, quần áo rách nát, vết máu đầy người, tùy ý có thể thấy được vừa mới khép lại vết thương, Lục Nam Chi ngươi liền không thể nhiều nghỉ xé. Sao, quả thực là điên rồi. Bạch y thiếu niên đồng dạng vết thương đầy người, nơm nớp lo sợ nhìn chung quanh, một thanh đỏ đậm trường kiếm hoành ở trước ngực, toàn bộ tinh thần đề phòng, địa phương quỷ quái này thật là đáng sợ. Tạ Cảnh Sơn thanh âm khẽ run, chỉ là gió lạnh đều kêu hắn sờn tóc gáy, như trên thân kiếm hành tẩu, hơi có vô ý liền sẽ bị kiếm khí nhập thể, xé cái dập nát. Tạ Cảnh Sơn tiểu tâm khắc chế, tiểu bước đi từ từ, Lục Nam Chi vui mừng không sợ, sải bước, ong, như nước ngộ du, kiếm trùng nổi không khí một cái chớp mắt kíp nổ, vô số kiếm mang từ ngang dọc đan sen vết rách chung bắn nhanh mà ra. Che trời, sát khí nghiêm nghị, Tạ Cảnh Sơn chính là đem thô tục nhịn xuống. Đỏ đậm trường kiếm thượng mũi nhọn như hỏa, toàn lực ngăn cản, Lục Nam Chi trong mắt ánh sao lóng lánh. Một thanh kiếm nắm chặt trong tay, thân hình như gió, hoành phách dựng chạm, keng keng keng. Từng đạo kiếm mang bị trên cao chém xuống, hai người trên người vết thương cũ chưa lành lại thêm tân thương, sóng lớn kiếm mang áp bách dưới. Hai người toàn đem các loại đại chiêu sát chiêu, kiếm quyết kiếm pháp quên cái sạch sẽ, chỉ dư trong tay một thanh kiếm, cùng liều chết giãy giụa ý chí. Sau một lát, cuối cùng một đạo kiếm mang bị chém xuống, lưỡi mác đua tiếng chi âm quanh quẩn đi xa, sơn động dần dần xu với bình tĩnh, Lục Nam Chi nửa người tắm máu lảo đảo ngã xuống. Tạ Cảnh Sơn đồng dạng thê thảm, tê liệt ngã xuống trên mặt đất vô lực nhúc nhích. Lại căng quá một hồi. Ta quả thực là điên rồi, mới có thể tiến vào cùng ngươi cùng nhau chịu này tội. Tạ Cảnh Sơn nói, Lục Nam Chi nhìn đỉnh đầu, vách núi, nỉ non nói, tiểu bạch kia 5 năm, định cũng là như thế lại đây. Tạ Cảnh Sơn nhíu mày, trầm mặc, Lục Nam Chi lại nói, tiểu bạch xem lôi 5 năm, đã lĩnh ngộ võ thế sấm đánh. Khoảng cách tiểu bỉ không dư thừa mấy tháng, ta nhất định phải lĩnh ngộ chính mình kiếm ý. Tạ Cảnh Sơn cắn răng khởi động nửa người, lấy ra thuốc trị thương ăn xong một viên, đưa cho Lục Nam Chi một viên, luôn có một ngày ta sẽ làm nàng hảo hảo kêu ta một tiếng sư huynh. Tạ Cảnh Sơn, Lục Nam Chi nghiêm túc nhìn Tạ Cảnh Sơn, đừng luôn muốn mọi chuyện người trước. Không ai có thể vẫn luôn làm đệ nhất. Tiểu tâm chấp niệm sinh tâm ma. Tạ Cảnh Sơn rũ mắt, ánh mắt dần dần thâm thúy. Lục Nam Chi lấy thuốc trị thương nuốt vào, cường chống đến một bên đà tọa khôi phục. Lần này tiểu bỉ qua đi, Thiên Diễn Tông luyện khí kỳ chiến lực bảng đệ nhất, chỉ sợ cũng muốn đổi chủ. Tấu chương xong, hết chương.